Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Mai quét mắt nhìn quanh xưởng, thấy mọi người vẫn còn xì xào bàn tán, liền quát lớn, mọi người trở lại làm việc đi, không ai dám trái lệnh. Cả xưởng nhanh chóng dần tản ra. Lý Kiều Kiều cũng không tiếp tục làm loạn nữa, nhưng trong ánh mắt cô ta vẫn chất chứa oán hận. Không khí trong xưởng giày vẫn chưa trở lại bình thường, nhưng có một điều chắc chắn, sau sự việc này, danh tiếng của Lý Kiều Kiều đã hoàn toàn sụp đổ. Lý Khánh Mai cau mày nhìn Lý Kiều Kiều, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cứng rắn. Cô không cần làm nữa, theo tôi đi lấy lương. Cô không muốn dây dưa thêm với Lý Kiều Kiều. Cô ta đã chọn từ bỏ công việc. Vậy thì cứ để cô ta rời đi nhanh chóng. Sau đó, Lý Khánh Mai quay sang Tần Chiêu Chiêu. Giọng nói dịu lại. Em đến y vụ sở để bác sĩ sát trùng và băng bó vết thương đi. Hôm nay không cần làm việc nữa. Nghỉ ngơi một chút. Tần Chiêu Chiêu cúi xuống nhìn bàn tay bị cào xước của mình. Những vết thương đỏ rớm máu vẫn còn đau nhức, từng cơn tê buốt lan khắp bàn tay, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Vâng, lát nữa em sẽ đi. Lý Khánh Mai gật đầu, dặn dò thêm, xong xuôi rồi thì đừng về một mình. Em cứ ở lại đây, đợi đến hết giờ làm rồi chúng ta cùng về. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười nhẹ, cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của chị ấy. Vâng, em biết rồi. Lý Kiều Kiều đứng bên cạnh, khuôn mặt càng lúc càng tức tối. Cô ta cảm thấy như bị gạt ra ngoài, còn Tần Chiêu Chiêu lại được đối xử như một người đặc biệt. Không nhịn được nữa, cô ta gào lên, cô làm sao có thể đối xử với tôi như vậy? Chị dâu, Lý Khánh Mai lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không hề dao động. Vậy cô muốn tôi đối xử thế nào? Chẳng lẽ tôi phải nói cô đánh người là đúng sao? Lý Kiều Kiều nghiến răng, giọng đầy oán hận. Nếu không phải cô ta tung tin đồn nhảm về tôi khắp nơi, tôi đã chẳng ra tay. Giờ cả xưởng ai cũng nghĩ tôi là kẻ trộm gà. Danh tiếng của tôi bị hủy hoại hết rồi. Tôi đánh cô ta thì sai ở đâu? Tần Chiêu Chiêu bước lên, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định. Tôi nói lại một lần nữa. Tôi chưa bao giờ lan truyền tin cô là kẻ trộm gà. Nếu cô có thể chứng minh chính tôi đã nói ra điều đó, tôi sẵn lòng quỳ xuống xin lỗi cô ngay lập tức. Những lời nói rõ ràng, rành mạch của Tần Chiêu Chiêu khiến đám đông xung quanh càng thêm tin rằng Lý Kiều Kiều chính là thủ phạm. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi. Ánh mắt mọi người nhìn Lý Kiều Kiều dần chuyển thành khinh thường. Mặt Lý Kiều Kiều đỏ bừng như than nóng, hai bàn tay siết chặt lại, cô ta muốn phản bác, muốn hét lên rằng mình bị oan, nhưng rốt cuộc lại chẳng có bằng chứng nào để phản bác cả. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu đầy căm hận. Lý Khánh Mai quan sát tình hình, thở dài rồi quay sang Lý Kiều Kiều. Tần Chiêu Chiêu đã nói vậy rồi, nếu cô có bằng chứng, cô ấy sẽ quỳ xuống xin lỗi cô. Còn nếu không, thì theo tôi đi lấy lương. Lý Kiều Kiều cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Nỗi nhục nhã bủa vây lấy cô ta. Nước mắt bất giác trào ra. Nhưng cô ta không muốn khóc trước mặt những người này. Đi thì đi, tôi chẳng cần công việc này nữa. Dứt lời, cô ta quay ngoắt người. Giận dữ bước ra ngoài. Lý Khánh Mai cũng xoay người đi theo. Không buồn nhìn lại, Thu Cúc tiến đến bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng nói, đi thôi, chị sẽ đưa em đến y vụ sở. Vết thương này nhất định phải được sát trùng. Tần Chiêu Chiêu cúi xuống nhìn bàn tay bị cào xước, những vết thương đỏ rỉ máu khiến cô nhức nhối. Bàn tay vốn trắng trẻo, mềm mại giờ đây đã trở nên đáng sợ với những vết cào sâu hằn rõ. Cô khẽ lắc đầu. Cố mỉm cười, em tự đi được mà, chỉ là vết xước thôi, không nghiêm trọng đâu, chị cứ làm việc đi, không lại phải tăng ca đấy. Thu Cúc nhíu mày lo lắng. Em chắc chứ? Tần Chiêu Chiêu gật đầu, giọng điệu nhẹ tênh, thật mà, chị đừng lo. Thu Cúc vẫn hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Vậy em đi nhanh rồi quay lại nghỉ ngơi nhé. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười rồi rời đi. Tại y vụ sở, bác sĩ cẩn thận sát trùng vết thương bằng cồn iốt. Sau đó bôi một lớp thuốc mỡ kháng sinh và băng lại bằng một lớp gạc mỏng để tránh nhiễm trùng. Trước khi cô rời đi, bác sĩ dặn dò, tránh để vết thương dính nước, bôi thuốc 2 lần mỗi ngày, vết thương sẽ nhanh lành thôi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại giường. Vừa ngồi xuống chỗ làm, Thu Cúc liền quay sang hỏi, y vụ sở nói thế nào, tay em có sao không? Không sao cả, chỉ là hơi đau một chút thôi. Bác sĩ bảo kiêng nước, nếu không sẽ bị viêm nhiễm. Thu Cúc thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Em cứ ngồi nghỉ đi, đừng làm nữa. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười lắc đầu. Em không yếu ớt đến thế đâu. Công việc này đơn giản lắm, em có thể làm được. Chỉ là chậm hơn bình thường một chút thôi. Ngồi không suốt buổi chiều thì chán lắm. Thu Cúc bật cười, lắc đầu bất lực. Được rồi, nếu em cảm thấy làm được thì cứ làm. Hai người vừa làm việc vừa trò chuyện. Không khí dần trở nên thoải mái hơn. Ở một góc khác trong xưởng, Lưu Thúy Phương và Hồ Cầm Cầm đang ngồi thảnh thơi. Ánh mắt đầy thỏa mãn. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của họ. Chính họ là người đã lan truyền tin đồn về Lý Kiều Kiều khi ăn trưa trong căng tin. Và giờ đây, kết quả thật sự khiến họ hài lòng. Lý Kiều Kiều bị cả xưởng xa lánh, danh tiếng bị hủy hoại, thậm chí phải bỏ việc. Lưu Thúy Phương nhếch môi, thì thầm với Hồ Cầm Cầm. Xem ra chúng ta đã không phí công vô ích rồi. Hồ Cầm Cầm bật cười, ánh mắt ánh lên sự đắc ý. Đúng vậy, quả báo đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Cách chương.